Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, Trường Sinh Đạo Kinh, trong phòng yên tĩnh vô thượng, một người thiếu niên ngồi dưới đất, trầm mặc không nói, quả đấm của hắn nắm thật chặt, thoáng sắc bén móng tay mạnh mẽ cắm vào thân thể, mang đến một trận xót ruột đau, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ đúng như vậy. Tâm tình của hắn phi thường ngột ngạt, hô hấp dồn dập, những năm này giữa sự sống và cái chết du tẩu đem tâm trí của hắn rèn luyện như sắt thép. Nhưng là thời khắc này nội tâm của hắn lại nổi sóng. Một cái tên là Chu Cấm người, một cái đem đạo tộc xem thành rác rưởi người. Hắn không thể nào tưởng tượng được mẫu thân trở lại trong tộc sẽ tao ngộ cái gì. Trái tim của hắn đang kịch liệt khóc thút thít, thật giống có một khẩu tâm huyết muốn phun ra ngoài. Ai? Đạo Hồng An thở dài một hơi, liền trầm giọng nói, hài tử, ta rất lý giải tâm tình của ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong thiên địa này có rất nhiều chuyện không công bình. Thế giới này căn bản cũng không có công bằng. Tất cả công bằng đều xây dựng ở thực lực cơ sở trên. Chỉ có cường giả mới có tư cách khống chế tất cả. Đạo Hồng An đứng lên, cả người lộ ra một loại thô bạo. Quát, hắn Chu Cấm cho rằng ta đạo tộc là rác rưởi, cho rằng ta đạo tộc là núi rừng bên trong dã thú. Vĩnh viễn chỉ có ngưỡng mộ bọn họ tư cách. Thế nhưng hắn không biết, run rế cũng có hám thụ một ngày. Đạo Hồng An vũ đạo lăng vai, trầm giọng nói, hài tử ngươi còn trẻ, có thời gian đi phấn đấu. Ta tin tưởng chỉ cần chịu nỗ lực, sẽ có thành công một ngày. Liền như cùng võ đế như thế, ngông cuồng tự đại, không phải là bị ngươi đánh bại. Đạo Hồng An tin tưởng, lấy đạo lăng tiềm năng, sớm muộn cũng sẽ nhầm phía thánh vực, sẽ ở thế giới kia khuấy lên phong vân. Hắn sẽ làm Đại Chu Hoàng Triều hối hận. Mười mấy năm, ta chỉ muốn biết nương cũng còn tốt sao. Đạo lăng chưa bao giờ mất đi đấu trí, hiện tại chỉ muốn biết mẫu thân trải qua có được hay không. Tốt, ngươi lớn rồi, không có bị cừu hận che đậy đầu óc. Đạo Hồng An trầm trọng gật đầu. Ta phỏng chừng cha ngươi nên đi tới thánh vực đi tìm mẹ ngươi. Đều đến mấy năm còn chưa có trở lại. Điều này nói rõ mẹ ngươi sẽ không có chuyện gì. Đại Chu Hoàng Triều, ta sẽ đi. Đạo lăng nắm nắm đấm, chậm rãi đứng lên đến. Hai con mắt lấp lóe thấu xương hàn mang. Đi, nhất định phải đi. Đạo Hồng An cũng cực kỳ tán thành. Tuy rằng lúc trước Chu Nhược Quân không cho Đạo Hồng An nói cho hắn cái kia một ngày sự tình. Thế nhưng lão nhân cảm giác, lấy đạo lăng tiềm năng, có tư cách biết chuyện đã xảy ra. Đây là mẹ ngươi đưa cho ngươi. Lúc này, Đạo Hồng An lấy ra một cái màu tím hộp ngọc. Hắn nói ra, này ngọc hộp đồ vật bên trong nên không phải chuyện nhỏ. Lấy tử kim thần khoáng đúc thành hộp, ta hoài nghi này đồ vật bên trong nên cùng mẹ ngươi đến huyền vực mục đích có quan hệ. Đạo lang hơi rung động tay đem chiếc hộp màu tím cầm ở trong tay. Hắn hít sâu một cái, rất muốn biết để cho hắn là cái gì. Thế nhưng hắn phát hiện chiếc hộp này căn bản hất không ra. Phía trên này bố trí cấm chế, hẳn là một loại huyết thống cấm chế. Ngươi dùng máu của ngươi thử một lần. Đạo Hồng An vội vàng nói. Đạo lăng gật gật đầu, ngón tay nứt ra một cái lỗ hổng, giọt ra một giọt màu vàng nhạt huyết. Giọt máu này ẩn chứa một loại phi thường đáng sợ tinh huyết, thật mạnh huyết mạch. Đạo Hồng An trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm, lấy tiểu đạo lăng huyết mạch nên có thể kích hoạt đạo tộc dấu ấn, thu được đạo tộc độc nhất vô nhị sức mạnh huyết thống. Vù một tiếng, giọt máu này rơi vào màu tím trên hộp ngọc. Này màu tím hộp ngọc bắt đầu lấp lóe óng ánh thần hà. Trên cái hộp xuất hiện một cái phi thường huyền ảo hoa văn. Những này hoa văn như là sống sót chuyển động mấy lần. Hộp liền chậm rãi mở ra. Mở ra hộp, xuất hiện một cái màu tím ngọc sách. Ngọc sách xem ra phi thường cổ điển. Phía trên có từng viên một màu tím chữ nhỏ. Cái này màu tím ngọc sách là không trọn vẹn. Chỉ có 4 tờ. Mỗi một tờ đều khắc lại dày đặc màu tím chữ nhỏ. Đạo Lăng liếc mắt nhìn. Biểu hiện đại động. Cảm giác này từng viên một màu tím chữ nhỏ như là sống sót. Phóng ra một loại chư thiên huyền ảo gợn sóng. Ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm nổ vang. Đây là rườm rà tụng kinh âm. Đạo Lăng sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện này kinh văn dĩ nhiên không cần thôn thiên kinh văn nhược mấy phần. Trường sinh đạo kinh, đạo Hồng An hoàn toàn biến sắc. Hắn gầm nhẹ nói, này dĩ nhiên là nhân hoàng đại đế công pháp. Đây là đế kinh à, dĩ nhiên là đế kinh. Mẹ ngươi dĩ nhiên đem đế kinh để cho ngươi. Đạo Hồng An lập tức nghĩ rõ ràng, vì sao Chu Cấm sẽ làm giao dịch. Nguyên lai hết thảy đều nhân vì trường sinh đạo kinh. Đế kinh quá khủng bố, độc nhất vô nhị. Hơn nữa có thể nói như vậy, đây là có thể đếm được trên đầu ngón tay kinh văn. Trong thiên địa này căn bản không tìm được mấy bộ, chính là cao cấp nhất kinh văn. Này giống như là một cái sống sót đại đế thần tàng. Lần trước thần đế tàng bảo nơi có thể nói máu tay mưa gió, xúc động huyền vực hết thảy thế lực lớn thèm nhỏ dãi. Có thể như quả là đế kinh tin tức vấn thế. Thật không dám tưởng tượng huyền vực sẽ bạo phát loại nào cấp số chiến đấu. Thậm chí loại này chiến đấu huyền vực cường giả căn bản không ai mó tay vào được. Loại này kinh văn coi như là phía trên thế giới này thế lực đáng sợ nhất, cũng sẽ động lòng không gì sánh được. Bởi vì đây là chí cao kinh văn. Đạo Hồng An kích động hỏng rồi. Đây chính là đại đế khai sáng kinh văn. Nếu như Đạo Lăng có thể tu hành lời nói, tương lai thành tựu quả thực không thể tưởng tượng. Đạo Lăng nhìn kỹ, hắn nghi ngờ không thôi. Hắn phát hiện trường sinh đạo kinh cùng thôn thiên kinh văn có một ít tương tự. Hắn sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm, thôn thiên kinh văn đến cùng là ai khai sáng? Còn có cái kia cô gái bí ẩn đến cùng là ai? Đây là hắn to lớn nhất nghi vấn. Hắn lắc lắc đầu, nỉ non, thật giống, ta ở đại đạo cấm địa nghe được kinh văn. Tựa hồ chính là thôn thiên kinh văn, Đạo Lăng nói chính là thật giống. Ngày xưa hắn ở đại đạo cấm địa được kinh văn thời điểm, không có cảm giác gì không đúng. Thế nhưng theo hắn tu hành tăng cao, đạo hạnh tăng cường, hắn phát hiện ở trong đó kinh văn cùng thôn thiên kinh văn có chút sai lệch. Thế nhưng sai lệch không lớn, bất quá hắn ở thôn thiên kinh văn trên nhận ra được trường sinh đạo kinh cái bóng, nhưng là phi thường ít ỏi. Nội tâm của hắn tuôn ra một tia kinh hạ ý nghĩ. Lẽ nào thôn thiên kinh văn là căn cứ trường sinh đạo kinh cùng đại đạo cấm địa bên trong kinh văn khai sáng? Đại đạo cấm địa bên trong rất khả năng táng một vị đại đế. Đạo Lăng run sợ, nếu như đúng là nếu như vậy, thôn thiên kinh văn đến cùng là lai lịch gì? Đế kinh bao dung tất cả. Đạo Lăng có thể tìm hiểu ra một ít con đường tu hành đã ghê gớm. Công pháp này sẽ trong tương lai từng bước hoàn thiện. Hiện tại hắn chỉ có thể nhận ra được một ít không giống nhau địa phương. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhìn chằm chằm trường sinh đạo kinh. Hắn phát hiện trong này giảng giải phi thường đáng sợ. Hơn nữa hắn từ từ tìm tới một ít đối với hắn phi thường thứ hữu dụng. Khai sáng thôn thiên kinh văn người, khẳng định không phải người bình thường. Nàng có thể lấy làm gương đế kinh khai sáng công pháp. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, đây cùng thể chất của ta có quan hệ. Đổi làm người thường nếu là công pháp có sai lệch, e sợ sẽ sai lầm mất đi. Hắn càng ngày càng cảm giác mình thể chất thần diệu. Này Trường Sinh Đạo Kinh tổng cộng có 4 tờ, ghi chép đoán thể cảnh, vận linh cảnh, động thiên cảnh, thoát thai cảnh 4 môn. Đạo Lăng đem Trường Sinh Đạo Kinh sau khi xem xong, ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi. Hắn ở Trường Sinh Đạo Kinh bên trong được một tổ thần bí kinh văn. Bên trong dính đến hắn bó tay toàn tập tạo hóa khí tức vận dụng. Ai, này kinh văn cũng quá khó khăn, tu hành yêu cầu quá cao, cần một ít mộc thuộc tính thể chất đặc thù mới có thể. Không trách cổ chi nghe đồn Nhân Hoàng Đại Đế có thể tạo hóa vạn vật nghe được Đạo Hồng An nỉ non. Đạo Lăng ánh mắt vui vẻ, hắn toàn thân khí tức chuyển biến, thân thể mông lung phồn thịnh sóng sinh mệnh, như là đổi một cái người giống như. Một vòng động thiên treo ở hắn soi đầu, nội hàm tạo hóa khí tức thiên ti vạn lũ phụt lên mà ra. Những này sương mù màu trắng lấy nhanh chóng tốc độ tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn. Đồng thời trong cơ thể hắn hơi thở sự sống cuồn cuộn mà ra, hết mức tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn. Những này sương mù màu trắng phi thường quỷ dị diễn hóa ra từng viên phù văn. Phù văn trời sinh có một loại đoạt tạo hóa bá đạo. Lập tức đem Đạo Lăng lòng bàn tay năng lượng rút khô. Đồng thời này năng lượng trong thiên địa ở hướng về lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Này, Đạo Hồng An trừng mắt mắt to. Lẽ nào bị Đạo Lăng luyện thành? Nhưng là hắn có thể tu luyện 2 môn công pháp, này không phù hợp lẽ thường a. Tam gia gia, nhanh đến thử xem, này Trường Sinh khí tức có thể chữa thương. Đạo Lăng lòng bàn tay từng viên phù văn tuôn trào ra, hướng về Đạo Hồng An trong cơ thể lao ra. Phù văn này quá khủng bố, có đoạt trời tạo hóa công hiệu, tạo hóa vạn vật. Làm tụ hợp vào Đạo Hồng An trong cơ thể chi khắc, hắn tàn cánh tay đều ở sinh trưởng. Đây là nhục sinh bạch cốt a. Này, Đạo Hồng An kinh hãi vẻ, không chỉ có tàn cánh tay khôi phục một ít, hắn thương thế bên trong cơ thể đều tốt tuyển rất nhiều. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhân Hoàng Đại Đế thực sự là nghịch thiên rồi, dĩ nhiên có thể khai sáng ra loại công pháp này, quả thật là tạo hóa vạn vật a. Chỉ là đáng tiếc chỉ được đến một tổ, công pháp này thiếu hụt nhiều vô cùng. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi. Đạo Hồng An cười lớn một tiếng, sờ sờ Đạo Lăng bả vai cười nói, vẫn là mẹ ngươi tốt với ngươi. Dĩ nhiên đem Nhân Hoàng Đại Đế công pháp đều để cho ngươi. Đạo Hồng An nội tâm cũng thở dài, cảm giác đạo tộc có lỗi với Chu Nhược Quân. Ngày đó nàng vốn có thể mang theo Đạo Lăng rời khỏi, thế nhưng là lưu lại đem nàng trong tộc người kêu trở về bảo vệ đạo tộc, lấy Chu Nhược Quân Trường Sinh Đạo Kinh, còn sợ không trị hết Đạo Lăng à? Đạo Lăng lắc lắc đầu, nhếch miệng cười, lại phi thường cay đắng. Hiện tại cũng không biết nương sự sống còn, nơi nào cao hứng đứng dậy. Đúng rồi, loại này chữa thương thủ đoạn, có thể khôi phục hay không ngươi bản nguyên? Đạo Hồng An không nhịn được hỏi. Đạo Lăng lắc đầu nói, ta bản nguyên trên căn bản không cách nào chữa trị, chỉ có thể tìm tới thiên địa kỳ chân khôi phục. Tổ này phù văn tuy rằng thần diệu, thế nhưng thiếu hụt quá nhiều. Hơn nữa cần tạo hóa khí tức phối hợp trị liệu, trên căn bản là không thể. Ai có thể làm đến một bước này đã phi thường đáng sợ. Ta như thế thương thế nghiêm trọng nhưng là rất khó khôi phục. Đạo Hồng An vỗ vỗ miệng, Cảm giác này kinh văn quá thần diệu. Hết chương.